Chương 4. 031 Thái tử sắp điên. Kiều Kiều Mặc Liên phát hiện đầu tiên tiểu gia hỏa không thích hợp. Vật nhỏ này tướng ngủ mặc dù không ra thế nào nhỏ, thế nhưng sẽ không cứ như vậy ngã chổng vó nằm ngang trong xe ngựa ở giữa tiểu. Kiều Kiều Mặc Liên vọt lên xe ngựa, thò tay đưa nàng bế lên ôm vào ngực, túi đầu từng lần một kêu tên của nàng. Qua thật lâu, đều không thấy cô vợ nhỏ cho mình một cái phản ứng. Mặc Liên tâm, không khỏi hoảng hốt, ôm nàng nhẹ nhàng lắc lắc. Kiều Kiều chuyện gì xảy ra hắn kiểm tra một hồi, Kiều Kiều thân thể hết thảy đều 10 phần bình thường, hô hấp QNZ rất là nhẹ nhàng. Nhưng chính là không mở mắt, giống như là hoàn toàn đem thanh âm của hắn cho che giấu đi qua giống như. Hắn vô ý thức nắm thật chặt trong tay một cây dây leo cảnh. Chờ đợi một phút, 2 phút 5 phút sau, Mặc Liên bá rèm xe vấn lên, kinh hoàng xông lão Trần đầu rồng nói, đi, đi y quán nhanh đi gần nhất y quán nhanh xảy ra chuyện gì. Cô ra Châu Hoan mấy người cu nở dê vội vàng đánh ngựa đến đây, một mặt nghiêm túc hỏi. Kiều Kiều, Kiều Kiều nàng Mặc Liên cúi đầu nhìn một cái không phản ứng chút nào Kiều Mục, trong lòng không hiểu bối rối, một nháy mắt sở hữu tỉnh táo, đồng đều không cánh mà bay. Đại tiểu thư đây là bệnh Châu Hoan lớn tiếng nói, cái kia còn chờ cái gì cô ra, ngài sao không thừa phi hành thú về thành phía trước là bởi vì không nóng nảy. Vì lẽ đó cô ra cùng tiểu cô nãi nãi cùng nhau du sơn ngoạn thủy hồi kinh, nhưng bây giờ đều ra dạng này chuyện, kia dĩ nhiên trước tiên cần phải ra tốc về thành á bọn họ thế nhưng là đều biết, trừ đại tiểu thư có thượng cổ hỏa phượng bên ngoài, vị này cô ra phi hành thú cu nở dê không đơn giản. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng Mặc Liên tâm hoàn toàn là có chút loạn, lúc này nghe Châu Hoan nhắc nhở, vội ôm ấm mềm mại mềm kiều kiều nhảy xuống xe ngựa, vây gọi ở giữa liền sẽ yên thất cho kêu lên. Tất cả mọi người nhảy lên kim long yến thất lưng, nhưng thấy một đầu kim long giữa trời lắc lắc đuôi, thoáng qua liền chỉ lên trời tế bay đi. Coi là thật chỉ là một cái hô hấp ở giữa mà thôi. Lao Trần Đầu đã không thấy tăm hơi chư vị công tử thân ảnh. Lao Trần Đầu tương đương bất đắc dĩ, nhìn một chút không có một hai xe ngựa, tự lẩm bẩm. Lao Đầu Nhi kia hiện tại là hồi thị trấn nhỏ nơi biên giới đâu vẫn là trở về đâu làm Nam Thành trên không, bị một đầu thượng cổ cự long uy áp bao phủ lúc. Nam Thành phòng thủ kiêm toàn bộ Nam Thành lớn tiểu quan viên nhóm, nhao nhao mặt lộ kinh hãi ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a từ trong phủ đệ chạy ra. Kim Long bay quá cao, bọn họ căn bản thấy không rõ người ở phía trên, chỉ lờ mờ nhìn thấy, tựa như Kim Long cóng lên cũng không chỉ là một người. Không, không biết là vi na ho trước cao nhân tiền bối, đường đi ngang qua nơi đây ta nho nhỏ Nam Thành, không thành kính ý, nguyện nguyện ý nghe theo đại nhân phân phó Nam Thành một tên quan văn. Tại phòng thủ ánh mắt đe dọa xuống, nơm nớp lo sợ đi đến hàng phía trước, cung cung kính kính lên tiếng nói. Một đạo lạnh lùng lại cháy bỏng thanh âm, xuyên thấu qua tầng tầng biển mây, uy lực rất nặng đặt ở lớn tiểu quan viên nhóm trong lòng. Trong vòng một khắc đồng hồ, cho ta triệu tập nơi đó sở hữu đan sư y sư dược sư, toàn bộ tới mây hoành nhà trọ. Hắn không cái kia nhàn công phu cùng người nói nhảm, quẳng xuống lời nói về sau, liền ôm tiểu mục đi đặt chân mây hoành nhà trọ. Nam Thành phòng thủ lúc này hấp tấp triệu tập bản thành tốt nhất đại phu, cùng nhau chạy tới kia khách sạn. Mặc Liên cầm Kiều Mục tay nhỏ, nhíu mày kêu nàng một hồi, đen xuề ra huyết khí nặng nề mặt, phút chốc kéo cửa phòng ra, trừng mắt ngoài cửa một đám già trẻ lớn bé đại phu, đều tiến đến. Nhìn xem chuyện gì xảy ra.